Vững chắc nhất là nương tựa vào chính mình. Cuộc sống mãi cuốn cuồng với những hoạch định, dự thảo, đối sách, nên trái tim chúng ta lúc nào cũng bấp bênh, trông chênh, loạn nhịp. Khi cuộc đời thiếu đi sự vững chãi an vui, thì trái tim và khối óc nghiễm nhiên bị chiếm lĩnh bởi sự sợ hãi, lo lắng, bất an. Người ta cũng chính vì điều này mà thấy cuộc đời chẳng có gì đáng sống, chẳng có gì tươi đẹp và hy vọng. Ai cũng sợ khổ đau, ai cũng sợ điều xui rủi đến với mình. Vì sợ hãi nên người người lo kiếm tìm cho mình một bến đỗ bình yên, một bờ vai có thể dựa vào lúc yếu đuối, một bàn tay có thể nắm chặt khi bất an, một cái ôm ngọt ngào để được khóc như một đứa trẻ khi vấp ngã đâu đó giữa dòng đời. Tìm được người chân thành để sẻ chia dựa dẫm lúc giông gió là điều tuyệt vời. Nhưng mấy ai dễ dàng tìm được người dễ thương luôn sẵn lòng vì mình không toan tính. Nếu tìm được một người như thế, chắc chắn chúng ta là người rất may mắn và sẽ rất hạnh phúc. Đó là người ta nên hết lòng trân trọng, nâng niu để cùng dìu nhau vượt qua giông tố phong ba của trần đời. Nhưng đôi khi chúng ta trao hết tình yêu rồi có thể nhận về sự phản bội, lừa dối. Tôi không khuyên bạn đừng tin ai, bạn hãy cứ tin đi, nhưng tin vừa đủ thôi để dành một khoảng trống cho niềm tin vào chính bản thân mình. Hãy tin mình có thể vượt qua mọi thứ khó khăn, mình có thể bắt đầu lại từ đầu, mình có thể đứng vững bước đi, mình có thể gặt hái thành công, mình có thể chạm đỉnh ước mơ và mình có thể sống tốt, sống hạnh phúc, vui vẻ sau những vấp ngã khổ đau trong đời. Bụt dạy hãy nương tựa vào hải đảo tự thân, sống chánh niệm tịnh nhất, lấy cuộc sống hướng thượng, hướng thiện làm nền tảng, lấy chánh pháp làm hệ quy chiếu ngay hôm nay. Nương tựa vào chính mình, vào sự vững chãi, thảnh thơi, yêu thương và tuệ giác là sự nương tựa vững chắc nhất, an ổn nhất của mỗi chúng ta. Bởi đến cuối cùng, người mang cho mình hạnh phúc chân thật không phải là một ai khác ngoài kia, mà chính là bản thân mình. Bởi ta có là ta thì ta mới đẹp, đúng không các bạn? Sự nương tựa vững chắc nhất là nương tựa vào chính mình.